Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Tống Tuệ đến chuồng lừa để cho lừa ăn. Gần mùa hè, trời còn hơi sáng, hai con lừa vốn đang nằm trong đống rơm khô. Thấy chủ nhân đến cho ăn, liền đứng dậy. Tống Tuệ thực sự rất thương hai con lừa này. Khi nông nhàn thì chúng làm phương tiện cho gia đình, lúc nông vụ thì chăm chỉ cày bừa, còn đáng tin hơn cả con người. Người thì có lòng tham, còn lừa thì chỉ cần no là đủ. Đổ thức ăn vào máng, Tống Tuệ cầm lấy cái lược ngựa, theo thói quen giúp chúng chải lông. Nhị phu nhân, nghe nói quan huyện định chia đất cho chúng ta, có thật không? Phía bên kia chuồng đột nhiên vọng đến một giọng nói cố tình hạ thấp. Tống Tuệ quay đầu lại, thấy hai người Lưu Dân tay chân bị trói, sợ họ dùng miệng cắn dây trói cho nhau, nên họ bị tách ra khoảng cách khá xa. Lúc này, cả hai đều nhìn Tống Tuệ đầy hy vọng. Tin tức về thôn Tùng Thụ đã lan truyền trong các thôn lân cận từ lâu. Những Lưu Dân bị bắt hoặc được thuê, khi đi qua rìa ruộng cũng nghe được một vài tin đồn, nên tâm trạng cũng bắt đầu dao động. Tống Tuệ hiểu hai người này đang mong chờ điều gì, liền nhạt giọng nói, chỉ nghe nói là muốn thôn Tùng Thụ thống kê, còn chia đất hay tham nhũng, chỉ có quan huyện mới biết. Lửa trong mắt hai Lưu Dân liền tắt đi một nửa. Họ đã từng đến huyện thành canh giữ, nghe ngóng được rất rõ về tiếng xấu của Lưu Chi huyện. Người tham lam khét tiếng, chỉ biết tìm cách kiếm bạc về tay, chưa từng làm bất cứ việc gì có lợi cho dân. Tống Tuệ âm thầm quan sát, thấy họ cụp mắt xuống, cô cũng vui mừng, nhà vẫn còn một nửa diện tích đất chưa trồng trọt. Trước khi có thông báo chính thức từ quan phủ, hai tên Lưu Dân này tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại làm việc, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Liễu Sơ cho lợn ăn xong, xách thùng đi đến trước chuồng lừa, cười nói với Tống Tuệ, bận rộn cả ngày rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Dù sao ngày mai hai con lừa này vẫn ở nhà, mai ta chải lông cho chúng cũng được. Tống Tuệ cũng không muốn ở lại đây, liền đặt lược ngựa xuống, theo Liễu Sơ cùng về. Mẹ con nhà họ Hạ cũng đã rửa xong bát đũa, bốn người đang định tách ra, thì Tiêu Mục cùng Tiêu Thủ Nghĩa và Tiêu Trận từ thư phòng đi ra. Chào hỏi qua, Tống Tuệ theo Tiêu Trận về phòng phía đông. Sau khi đóng cửa, Tống Tuệ tò mò hỏi, anh và họ đã bàn gì vậy? Ba người Tiêu Trận bàn về cách phòng ngừa bọn cướp ở núi Tù Long tấn công. Dù lời của Tần Ca có thể chỉ là đe dọa, Tần Ca đã chết, nhưng vụ án lớn ở thôn Tùng Thụ sớm muộn cũng sẽ truyền đến tay bọn cướp. Ba tên đầu lĩnh băng cướp đó liệu có coi nhà họ Tiêu là chướng ngại cản trở việc mở rộng thế lực của chúng? Liệu có đến báo thù không? Không ai dám chắc, vì không chắc chắn nên không thể chủ quan. Nhưng Tiêu Trận không định nói chuyện này cho Tống Tuệ. Nói ra, nàng sẽ phải sống trong sợ hãi không yên. Bàn về đất của Diệu Ca Nhi, chuyện của Lưu Dân nữa, Tiêu Trận đơn giản nói. Tống Tuệ gật đầu, vừa múc nước vào nồi vừa nói. Lưu Dân thì dễ nói. Nếu huyện thực sự chia đất cho họ, chúng ta chỉ có thể giải tán họ. 15 mẫu đất của Diệu Ca ở quá xa, đi lại thực sự bất tiện, không chỉ vất vả trồng trọt mà đến mùa thu hoạch. Đất xa như vậy, nếu bị trộm cũng không biết, có khi ngày hôm sau đến nơi thì cả chục mẫu đất đã bị trộm hết. Tiêu Trận, đúng vậy, ông nội ngày mai cũng được nghỉ, ông định đi hỏi xem có thể đổi đất với người khác không? Cố gắng đổi gần thôn mình, làng Linh Thủy và thôn Tùng Thụ còn hai thôn ở giữa, không nằm trên cùng một trục, một thôn nằm phía nam, một thôn phía bắc, có thể đất của người khác cũng xa thôn họ. Đổi đất để tiện cho cả đôi bên, mất công một lần, nhưng có thể tiết kiệm việc cho nhiều năm, thậm chí vài thế hệ sau. Diệu Ca tuy mang họ Tề, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà họ Tiêu, ngay cả Tiêu Trận cũng coi cậu như cháu ruột. Khi lớn lên nếu cậu không nhớ quê cũ, nhà họ Thư chắc chắn sẽ xây nhà và tìm vợ cho Diệu Ca ở làng Linh Thủy. Nói chuyện xong, Tiêu Trận ngồi xuống trước lò bếp phía bắc, định đun nước. Tống Tuệ, anh nghỉ chút đi, nàng còn thương lừa, huống chi là người đàn ông không chỉ biết trồng trọt, săn bắn mà còn bảo vệ được cả gia đình. Thấy Tiêu Trận ngồi yên, Tống Tuệ định kéo anh lên, không ngờ Tiêu Trận lại kéo ngược nàng vào lòng, ôm chặt lấy nàng, một tay giữ chặt, tay kia vén váy nàng lên. Tống Tuệ ngay lập tức đỏ bừng mặt. Tiêu Trận kiểm tra xong, giọng khàn khàn nói, cuối cùng cũng xong rồi. Tống Tuệ, anh không thấy mệt sao? Dù là đào mộ cho nhà họ Tề hay về nhà trồng trọt, đều là những việc nặng nhọc, cần cúi lưng làm việc. Đây là sự mệt mỏi về thể xác. Trong lòng, anh đã thấy quá nhiều cái chết ở thôn Tùng Thủ, vậy mà vẫn còn có tâm trạng này. Tống Tuệ không có ý trách anh lạnh lùng vô tâm, chỉ là không hiểu tại sao lúc nào anh cũng hứng thú như vậy. Tiêu Trận chỉ đáp lại hai từ, không mệt, anh thực sự không mệt, giữa đêm khuya vẫn muốn thêm một lần nữa. Tống Tuệ thì mệt, ngày nào cũng phải làm hơn 100 cái bánh bao, ngồi bên bàn một tiếng đồng hồ, làm sao chịu nổi kiểu hành hạ này của anh. Nếu để anh thỏa mãn hoàn toàn, sáng mai nàng có thể sẽ không dậy nổi. Việc từ chối ngượng ngùng chỉ khiến anh nghĩ rằng kiên trì sẽ đạt được mục đích. Tống Tuệ cắn môi, tỏ vẻ uất ức, không thoải mái. Quả nhiên, Tiêu Trận ngẩng đầu lên, nhìn nàng hỏi, không thoải mái ở đâu? Tống Tuệ quay mặt đi, eo đau gần gãy, ngày mai còn phải làm bánh. Vẻ ngoài ngoan hiền của cô vợ nhỏ, từ khi về làm dâu chưa từng làm nũng hay than vãn lần nào. Dám đối đầu với gì, bị em chồng mắng cũng tự mình tìm cách giải quyết, không để anh phải ra mặt giúp đỡ. Thậm chí khi bị Lưu Dân đuổi, nàng cũng không kêu cứu, chỉ sau khi chôn người xong mới không chịu nổi áp lực mà khóc một trận. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Trận thấy nàng tỏ ra ủy khuất như thế. Anh lẽ nào lại ép buộc nàng, khiến nàng ngày hôm sau không đứng nổi? Được rồi, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Trận ôm nàng từ phía sau, hôn lên cổ nàng, đợi qua thời gian này, em phải có một đêm hoàn toàn nghe lời ta. Tống Tuệ, ngày hôm sau, Tiêu Thủ Nghĩa và những người khác dẫn Lưu Dân đi làm ruộng. Ông cụ mang theo giấy tờ đất của Tề Diệu ra ngoài. Hai con lừa được buộc trong chuồng nghỉ ngơi. Khi Tống Tuệ đóng cổng sau, vô tình nhìn về hướng Tây, phát hiện phía thôn Tùng Thụ lại có khói bốc lên. Lần này chắc là đốt những người dân đã chết chứ gì. Số lượng quá nhiều không thể chôn hết, hỏa táng tiết kiệm thời gian và công sức. Tống Tuệ lặng lẽ nhìn, cuối cùng đóng cửa quay vào nhà. Khói lớn đến đâu cũng sẽ tan, người sống chỉ có thể nhìn về phía trước. Buổi trưa, họ mang cơm ra đồng, đi qua rìa ruộng nhà họ Tôn, lại thấy Tôn Điển đang canh giữ ở đó. Nhưng hôm nay Liễu Sơ không đi cùng, Tôn Điển rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn nói với Tống Tuệ, nói với Tiêu Nhị, huyện gọi cha tôi và các lý chính khác vào, chắc là để chia đất cho Lưu Dân. Nhà các cô có 9 Lưu Dân, nhiều nhất chỉ dùng được thêm một ngày, đừng nghĩ đến chuyện giữ lại, không ai tố cáo thì còn may, bị tố cáo là ăn chắc ngồi tù. Người dân nghèo sợ Lưu Dân, quan lại thì lợi dụng giữ Lưu Dân làm nô. Đúng là câu, nọc độc của người này là mật ngọt của người khác. Tôn Điển nói chuyện luôn không khách khí, nhưng lời nói lại có ý tốt. Tống Tuệ chân thành cảm ơn, rồi nhanh chân về phía ruộng nhà mình. Đợi khi 9 Lưu Dân cầm cơm đi xa, Tống Tuệ mới thấp giọng nhắc đến chuyện chia đất. Tiêu Diên nghe, nhìn qua 9 Lưu Dân, nói, 7 người thuê cho ăn một bữa tối, ăn xong bảo họ đi, 2 tên trộm thì không cho ăn, mặc chúng muốn đi đâu thì đi. Tiêu Thủ Nghĩa, chỉ là một bữa ăn thôi, không cần phải nhỏ mọn vậy. Tiêu Diên, con không ưa 2 tên đó, nếu không bị chúng ta bắt, chúng chắc chắn sẽ tham gia vào vụ thôn Tùng Thù. Tiêu Thủ Nghĩa lắc đầu, không muốn lãng phí sức lực nói chuyện. Lúc chạng vạng, ông cụ từ ngoài trở về, có lẽ là tiếng tốt của ông đã lan truyền từ lâu. Việc đổi đất diễn ra rất thuận lợi, chỉ là phải tìm hiểu xem nhà nào có đất phù hợp. Tốn khá nhiều công sức, Tiêu Ngọc Thiền đỡ ông cụ ngồi xuống ghế, gọi Tề Diệu, mau đến bóp vai cho ông cố. Hôm nay ông cố chạy khắp nơi vì con đấy. Tề Diệu ngoan ngoãn đến bóp vai. Tiêu Mục cười cười, những việc này tuy phiền phức nhưng giải quyết xong cũng thoải mái. Chỉ sợ lười biếng, vừa lười lại lo nghĩ sẽ thành nỗi buồn. Trong thôn thế nào? Tiêu Mục hỏi các con dâu đang bận rộn làm bữa tối bên lò. Ta thấy các lý chính của thôn khác hình như đều vào thành. Hà Thị, A Mãn khéo miệng, con nói đi. Tống Tuệ cười giải thích. Tiêu Mục thở dài, dù đến muộn, nhưng cuối cùng cũng là tin tốt. Lưu dân có nơi nương tựa, trong thôn cũng không cần phải bố trí người canh gác ban đêm nữa. Ông cụ quyết định, tối nay vẫn tiếp tục cho 9 lưu dân ăn, còn để họ ở nhà thêm một đêm nữa. Dù ngủ trong chuồng củi cũng thoải mái hơn là ngủ ở góc nào đó ngoài trời. Sáng sớm hôm sau, 9 lưu dân sớm chào từ biệt gia đình Tiêu, đến nhà họ Tôn chờ tin tức. Lưu dân quá nhiều, phần lớn phải nhờ vào lý trưởng trong làng và bảo trưởng ở trấn lo chia đất. Linh Thủy thôn là thôn lớn, qua nhiều năm chiến loạn, dân làng có người bị giết, có người chết già, có người bệnh tật, có người chết vì đói rét, để lại nhiều nhà bỏ trống. Số đất báo cáo lên là đất vô chủ nhiều tới 300 mẫu. Lưu Chi huyện rất tham lam, nhưng ông ta biết nếu không sắp xếp lưu dân, nếu lại xảy ra một vụ án lớn như thôn Tùng Thủ, quan hệ của ông ta ở kinh thành cũng không giữ nổi ông ta. Linh Thủy thôn cách huyện thành hơn 40 dặm, khó kiểm soát. Vì vậy Lưu Chi huyện trả lại 300 mẫu đất mà thôn Linh Thủy báo cáo để Tôn Hưng Hải phát cho lưu dân. Trong thành, trong trấn đều dán cáo thị, thông báo cho lưu dân biết số lượng đất ở các trấn, thôn, để lưu dân tự tìm đến. Vốn dĩ đã tụ tập ở thôn Linh Thủy, thị trấn Trường Bình, rất nhiều lưu dân đã đổ về thôn Linh Thủy. Tôn Hưng Hải một đêm không ngủ, sợ lưu dân tranh giành gây chuyện, sớm đã gọi Tôn Vĩ đến nhà họ Tiêu, mượn Tiêu Trận và Tiêu Diên. Hai anh em này một người có uy, một người mạnh bạo, vừa có thể dùng lý lẽ thuyết phục người khác, vừa có thể dùng tiếng nói và nắm đấm để ổn định tình hình. Sự náo nhiệt bên bờ ao, Tống Tuệ và mấy người ở nhà cũng có thể nghe thấy. Hà Thị than thở, một lúc đến nhiều lưu dân như vậy, không biết trước đây bọn họ là người thế nào, cho dù không phải giết người phóng hỏa, thì trộm cắp cũng không ít, sắp tới có mà loạn. Tiêu Ngọc Thiền, loạn thì loạn, con xem ai không có mắt dám đến gây sự với nhà chúng ta. Hà Thị, dù sao con cũng ít ra ngoài đi lại thôi, một thân mỡ màng, dễ bị những gã đàn ông dã man để ý. Tiêu Ngọc Thiền, mẹ con đang nói chuyện thì một lưu dân quần áo tả tơi đi ngang qua cổng. Trong đó có một phụ nữ nhìn vào sân, dừng lại hỏi, xin hỏi, nhà họ Lỡ phải ở con phố này không? Ở cuối phố phải không? Hà Thị nhìn người phụ nữ một lúc, rồi hỏi, đúng rồi, các người là ai? Người phụ nữ cười ngượng ngùng, lý trưởng đã chia cho chúng tôi nhà của gia đình Lữ. Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm. Chúng tôi mới đến đây, mong các vị tốt bụng giúp đỡ nhiều. Cách chương.